Vũ Thần Chúa Tể, chương 3860, ba chi đội ngũ. Khóc chuyện audio.com. A, làm sao bây giờ chúng ta xông vào không nổi, giết không được này tiểu tử. Này kiếm khí Trường Hà quá nhanh, hoàn toàn ngăn trở chúng ta toàn bộ đường tấn công. Ta thụ thương, này kiếm khí Trường Hà trong ẩn chứa kiếm ý thật đáng sợ. Ba đại cao thủ hai bên giao lưu, trong lòng tức giận gầm thét nhưng không có biện pháp khác. Bọn họ cũng nắm lấy cơ hội ra tay với Tần Trần, nhưng mà chân long tộc mạnh nhất chính là thân thể phòng ngự, bọn họ công kích trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh tan Tần Trần phòng ngự. Chỉ là phòng ngự không phá Tần Trần liền vô địch. Lại thêm bọn họ thậm chí đều không thể vào đến trong sơn cốc, không cách nào đối Tần Trần phát động công kích chí mạng, chỉ có thể giằng co ở chỗ này. Hà, có khác chủng tộc cao thủ tới. Đột nhiên, một tên cự nham tộc cao thủ truyền âm nói. Lại liều mạng một hồi chờ khác tộc cao thủ đến lúc đó mọi người liên thủ trước tiên đem này chân long tộc ra hỏa giết, còn bảo vật lại chiến đấu cũng không muộn, đến lúc đó chúng ta thì có cơ hội. Lúc đầu bọn hắn là căn bản không hy vọng có người khác phát hiện nơi này có bảo vật, nhưng mà loại thời điểm này thấy khác biệt chủng tộc cao thủ tiếp cận sau, trong lòng tức khắc đại hỉ. Quả nhiên, mặt khác hai cái phương hướng, có một chi đội ngũ bay tới. Hà, là đây ngục tộc cao thủ, còn có, là sát tộc cao thủ. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Này ngục tộc cùng La Sát tộc trong cao thủ cũng không có địa tôn cấp bậc cường giả thế nhưng cũng đều là đỉnh phong nhân tôn cấp bậc, nếu như đơn độc gặp gỡ, Tần Trần tự nhiên không hãi sợ, này hiện tại nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, một khi đối tự mình động thủ Tần Trần trong lòng cũng không có nắm chắc nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Bất chấp hắn, một bên áp chế cốt tộc cùng cự nham tộc ba vị cao thủ, Tần Trần một dạng quan sát chậm rãi nổi lên hắc sắc mảnh giáp. Dần dần, hắc sắc mảnh giáp dường như muốn triệt để xuất thổ. Hà, Tần Trần lúc này lại khiếp sợ phát hiện, này hắc sắc mảnh giáp dường như không giống như là tài liệu gì tế luyện mà thành tấm thuẫn, chỉ thấy phía trên có từng đạo văn lộ, nhưng này văn lộ, không giống như là hậu thiên lạc ấn luyện chế đi lên, mà là trời sinh như vậy. Đồng thời, này mảnh giáp trên, còn tản ra một luồng làm Tần Trần hoảng sợ, nhưng lại thập phần ấm áp khí tức. Hơi thở này, dường như cùng ta trong cơ thể chân long khí có một tí cộng hưởng. Tần Trần khiếp sợ, kết quả này là vật gì? Mà lúc này, nơi xa đội ngũ cũng bộc phát nhanh chóng tiếp cận. Nhanh, sắp xuất thế. Tần Trần nôn nóng lại chờ mong. Nhanh, nhanh, nhất định phải tại nhiều hơn cao thủ đến trước xuất thế. Tần Trần trong lòng khẩn trương và nôn nóng không thôi. Nơi xa, hai chi đội ngũ nhanh chóng tiếp cận, một chi là đây ngục tộc đội ngũ, mà đổi thành một là đây La Sát tộc đội ngũ. Này hai chi đội ngũ sau khi đi tới nơi này, vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền nhanh chóng làm ra phán đoán, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở trong sơn cốc Tần Trần trên thân long khí che đậy hắc sắc mảnh giáp trên. Địa tôn chí bảo, tuyệt đối là địa tôn chí bảo. Chân long tộc, đây là trước tại vạn tượng thần tàng bên ngoài đột nhiên đại khai sát giới chân long tộc cao thủ. Khóc chuyện audio.com. A, làm sao bây giờ chúng ta xông vào không nổi, giết không được này tiểu tử. Này kiếm khí Trường Hà quá nhanh, hoàn toàn ngăn trở chúng ta toàn bộ đường tấn công. Ta thụ thương, này kiếm khí Trường Hà trong ẩn chứa kiếm ý thật đáng sợ. Ba đại cao thủ hai bên giao lưu, trong lòng tức giận gầm thét nhưng không có biện pháp khác. Bọn họ cũng nắm lấy cơ hội ra tay với Tần Trần, nhưng mà chân long tộc mạnh nhất chính là thân thể phòng ngự, bọn họ công kích trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh tan Tần Trần phòng ngự. Chỉ là phòng ngự không phá Tần Trần liền vô địch. Lại thêm bọn họ thậm chí đều không thể vào đến trong sơn cốc, không cách nào đối Tần Trần phát động công kích chí mạng, chỉ có thể giằng co ở chỗ này. Hà, có khác chủng tộc cao thủ tới. Đột nhiên, một tên cự nham tộc cao thủ truyền âm nói. Lại liều mạng một hồi chờ khác tộc cao thủ đến lúc đó mọi người liên thủ trước tiên đem này chân long tộc ra hỏa giết, còn bảo vật lại chiến đấu cũng không muộn, đến lúc đó chúng ta thì có cơ hội. Lúc đầu bọn hắn là căn bản không hy vọng có người khác phát hiện nơi này có bảo vật, nhưng mà loại thời điểm này thấy khác biệt chủng tộc cao thủ tiếp cận sau, trong lòng tức khắc đại hỉ. Quả nhiên, mặt khác hai cái phương hướng, có một chi đội ngũ bay tới. Hà, là đây ngục tộc cao thủ, còn có, La Sát tộc cao thủ. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Này ngục tộc cùng La Sát tộc trong cao thủ cũng không có địa tôn cấp bậc cường giả thế nhưng cũng đều là đỉnh phong nhân tôn cấp bậc, nếu như đơn độc gặp gỡ, Tần Trần tự nhiên không hãi sợ, này hiện tại nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, một khi đối tự mình động thủ Tần Trần trong lòng cũng không có nắm chắc nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Bất chấp hắn, một bên áp chế cốt tộc cùng cự nham tộc ba vị cao thủ, Tần Trần một dạng quan sát chậm rãi nổi lên hắc sắc mảnh giáp. Dần dần, hắc sắc mảnh giáp dường như muốn triệt để xuất thổ. Hà, Tần Trần lúc này lại khiếp sợ phát hiện, này hắc sắc mảnh giáp dường như không giống như là tài liệu gì tế luyện mà thành tấm thuẫn, chỉ thấy phía trên có từng đạo văn lộ, nhưng này văn lộ, không giống như là hậu thiên lạc ấn luyện chế đi lên, mà là trời sinh như vậy. Đồng thời, này mảnh giáp trên, còn tản ra một luồng làm Tần Trần hoảng sợ, nhưng lại thập phần ấm áp khí tức. Hơi thở này, dường như cùng ta trong cơ thể chân long khí có một tí cộng hưởng. Tần Trần khiếp sợ, kết quả này là vật gì? Mà lúc này, nơi xa đội ngũ cũng bộc phát nhanh chóng tiếp cận. Nhanh, sắp xuất thế. Tần Trần nôn nóng lại chờ mong. Nhanh, nhanh, nhất định phải tại nhiều hơn cao thủ đến trước xuất thế. Tần Trần trong lòng khẩn trương và nôn nóng không thôi. Nơi xa, hai chi đội ngũ nhanh chóng tiếp cận, một chi là đây ngục tộc đội ngũ, mà đổi thành một là đây la sát tộc đội ngũ. Này hai chi đội ngũ sau khi đi tới nơi này, vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền nhanh chóng làm ra phán đoán, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở trong sơn cốc Tần Trần trên thân long khí che đậy hắc sắc mảnh giáp trên. Địa tôn chí bảo tuyệt đối là địa tôn chí bảo. Chân long tộc, đây là trước tại vạn tượng thần tàng bên ngoài đột nhiên đại khai sát giới chân long tộc cao thủ. Góc truyện audio.com Hừm, chỉ là một người mà thôi, cư nhiên cũng dám như vậy đường đường chính chính xuất hiện chân long tộc tại trong vũ trụ thật là đỉnh cấp chủng tộc, có thể chính là một người, lại có cái gì tốt e ngại. Tại vạn tượng thần tàng, tất cả mọi người sẽ không có lòng sợ hãi, vì bảo vật đừng nói chân long tộc, mặc dù là ma tộc hoặc giả nhân tộc đỉnh cấp thế lực cao thủ thì như thế nào? Chỉ cần có lợi ích nên động thủ nhất định phải động thủ. Bảo vật vẫn còn ở xuất thủ trong quá trình, kia chân long tộc gia hỏa vẫn chưa hoàn toàn tới tay, nhanh. Thừa dịp này chân long tộc cùng cốt tộc cùng với cự nham tộc cao thủ giao thủ rằng có thời điểm chúng ta nhanh chóng đoạt bảo. Đến mục tộc la sát tộc cao thủ trong nháy mắt liền biết rõ ràng tình huống hiện trường, từng cái biết cơ hội khó được liều mạng hướng Tần Trần sơn cốc bay vút mà tới. Hừ, trước hết để cho bọn họ chịu khổ điểm lại nói. Khô lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ thấy mục tộc cùng la sát tộc cao thủ vừa đến sẽ hái quả tức khắc cười lạnh một tiếng, cũng không nhắc nhở, mắt mở trừng trừng nhìn này hai chi đội ngũ trước tiên tiến vào trong sơn cốc. A tức khắc tức giận gào thét tiếng vang lên, trong sơn cốc chướng khí, trong nháy mắt bọc lại bọn họ làm trên người bọn họ bắt đầu xuất hiện từng đạo ăn mòn dấu vết trận trận khói xanh tỏa ra, một luồng có thể thẳng linh hồn độc tố lực lượng nhanh chóng muốn dũng mãnh vào thân thể bọn họ trong. Trong sơn cốc này có chướng khí kịch độc. Này hai đại chủng tộc cao thủ kinh sợ gào thét điên cuồng lui lại, trước tiên rời khỏi sơn cốc, sau đó kinh sợ nhìn cốt tộc cùng cự nham tộc cao thủ, bọn họ dễ nhận thấy cũng hiểu được cốt tộc cùng cự nham tộc người là cố ý không có nói cho bọn hắn biết. Gì, bảo vật này? Mà lúc này, ngục tộc trong một cái chừng cao mười mấy mét, sau lưng chiều dài một mảnh giống như con rơi vậy vũ rực cao thủ, ngưng thần nhìn về phía Tần Trần bên cạnh hắc sắc mảnh giáp, vừa quan sát trong mắt hắn vừa lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này hắc sắc mảnh giáp, làm sao ta giống như đã gặp qua ở nơi nào? Nhanh, nhanh, nhanh, Tần Trần nôn nóng vạn phần. Này hắc sắc mảnh giáp tuy nói đã sắp hoàn toàn xuất thổ, nhưng dù sao còn không có triệt để xuất hiện, mà giờ khắc này, bao gồm mục tộc cùng la sát tộc cao thủ, ước chừng 8 tôn đỉnh cấp cao thủ đến, cái này đã vượt qua Tần Trần có thể ứng đối cực hạn. Ha ha ha, không kịp, cốt tộc khô lâu cự lang cười ha ha, chân long tộc gia hỏa, món bảo vật này chú định không phải ngươi. Vậy cũng không tới phiên các ngươi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Tần Trần thôi động đầy trời kiếm khí trường hà, lúc này, này đầy trời kiếm khí trường hà nhanh chóng xoay quanh tới, bắt đầu bọc lại Tần Trần thân hình, hóa thành nhất đạo trường hà phòng ngự, đem một phương sơn cốc bao vây. Đến đây đi, Tần Trần hừ lạnh, hắn hiển nhiên là muốn tử thủ. Kiếm khí trường hà tuy là uy lực rất mạnh, nhưng đối phó với cốt tộc cùng cự nham tộc ba vị đỉnh phong nhân tôn còn tạm được, nhưng bây giờ trên sân nhân tôn cao thủ nhiều như vậy, chỉ dựa vào kiếm khí trường hà dễ nhận thấy đã không cách nào ngăn cản, Tần Trần chỉ có thể cố thủ. Chỉ cần có thể thủ đến hắc sắc mảnh giáp xuất thổ, như vậy liền thành công. Đừng nói các ngươi những đỉnh phong nhân tôn, Tần Trần trong lòng hừ lạnh, góc truyện audio.com. Hừm, chỉ là một người mà thôi, cư nhiên cũng dám như vậy đường đường chính chính xuất hiện chân long tộc tại trong vũ trụ thật là đỉnh cấp chủng tộc, có thể chính là một người, lại có cái gì tốt e ngại. Tại vạn tượng thần tàng, tất cả mọi người sẽ không có lòng sợ hãi, vì bảo vật đừng nói chân long tộc, mặc dù là ma tộc hoặc giả nhân tộc đỉnh cấp thế lực cao thủ thì như thế nào. Chỉ cần có lợi ích nên động thủ nhất định phải động thủ. Bảo vật vẫn còn ở xuất thủ trong quá trình, kia chân long tộc gia hỏa vẫn chưa hoàn toàn tới tay, nhanh. Thừa dịp này chân long tộc cùng cốt tộc cùng với cự nham tộc cao thủ giao thủ rằng có thời điểm chúng ta nhanh chóng đoạt bảo. Đến mục tộc la sát tộc cao thủ trong nháy mắt liền biết rõ ràng tình huống hiện trường, từng cái biết cơ hội khó được liều mạng hướng Tần Trần sơn cốc bay vút mà tới.